để tớ đi tìm anh ta. Đồng bội nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, Doãn Băng Dao giữ chặt tay cô. Đồng Đồng, cậu kéo tớ lại làm gì? Xảy ra chuyện này, anh ta đương nhiên phải biết. Đồng Đồng tức giận nói, cô vẫn là một cô gái nóng nảy. Doãn Băng Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói. Cậu đừng kích động, cậu nghĩ lại xem, nếu cậu đi tìm Ngự Dao, cậu muốn anh ta chịu trách nhiệm với tớ như thế nào? Đồng bội sừng sốt, muốn anh ta cưới tớ sau đó sinh đứa bé ra sao? Cách chương.